Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4298, Đền Bù. Người đăng, HGSO Jimozese. Linh hồn được thả ra. Mỗi một cái đều là mờ mịt lại ngốc trệ dáng vẻ. Cái gì, cũng không biết, cũng không dám hỏi. Có người sắc mặt biến đổi. Nhìn hư vương ánh mắt mang theo e ngại cùng cứu. Hận. Hiển nhiên nhớ tới trước khi chết sự tình. Cho dù ai sống được thật tốt, đột nhiên bị giết chết. Quả thực họa trời. Giáng. Ninh Thư đối cầu tử nói. Mấy cái này linh hồn đặt ở ngươi luân hồi thế giới. Để bọn hắn đi luân hồi. Chỉ có luân hồi. Còn có cái gì biện pháp đâu. Hư vương tìm không thấy tiểu thế. Giới. Hơn nữa coi như tìm được. Đoán chừng những linh hồn này cũng không trở. Lại chính mình thân thể. Thời gian lâu như vậy. Thi thể không mục nát cũng thay đổi thành cho cốt. Đó cũng không phải cái đại sự gì. Cầu tử không chút suy nghĩ đáp ứng. Có. Thể. Ninh Thư xoay đầu lại. Sắc mặt lạnh lẽo đối hư vương nói. Vậy đem người giết. Còn không cho chút bồi thường nha. Hư vương phản xạ có điều kiện hỏi. Đền bù cái gì? Ninh Thư. Cho điểm công đức. Làm cho người ta kiếp sau ngày tốt hơn điểm. Cũng đừng cho nhiều. Không thì sẽ ảnh hưởng tiểu thế giới. Hư vương ồ một tiếng. Mỗi cái linh hồn đều cho một viên công đức. Một viên. Công đức cũng không ít. Tối thiểu là 1000 điểm công đức. Phải làm bao nhiêu chuyện tốt mới có thể có nhiều công đức như vậy. Phần này đền bù không tính kém. Nhưng vẫn là có người không nguyện ý. Thật vất vả trưởng thành. Thành tài. Có. Cuộc sống của mình, liền bị người giết, cho điểm không biết mùi vị đồ vật là. Được rồi, xảo xảo nháo nháo muốn cho cái thuyết pháp. Một số người muốn trở về. Có thể trở về đã sớm trở về. Hư vương không dám ở Ninh Thư trước mặt nháo. Nhưng là đối diện với mấy cái này sâu kiến bình thường sinh linh. Kia thái độ, tuyệt đối hung tàn, nháo ngươi tê liệt a. Tin hay không lão tử để các. Người hồn phi phách tán, đem những này linh hồn dọa đến run lẩy bẩy. Một số người không chịu nổi hư. Vương công kích, liền linh hồn đều trở nên một chút nào yếu ớt một ít. Cũng, không dám nói chuyện, những người này coi như muốn một cái công đạo là căn bản không thể nào. Bởi vì, hư vương lực lượng thật cường bọn họ nhiều lắm. Loại này biệt khuất ước chừng chính là có quyền thế phú nhị đại tổn thương. Người bình thường. Phú nhị đại tạp tiền đền bù, là cá nhân đều cảm thấy bị vũ, nhục, thế nhưng là công đạo chính là khó như vậy. Cùng cấp bậc tầng nói đạo lý, tại Ninh Thư trước mặt, hư vương cũng không dám, như vậy ngang ngược vô lễ, hung ác tàn bạo, không cùng cấp tầng nói lực lượng, đối diện với mấy cái người này thảo phạt, hư vương trực tiếp tế ra có thể chơi chết bọn hắn lực lượng, làm cho người. Ta không lời nào để nói. Cho nên, người người đều phải trèo lên trên. Không muốn làm bị dẫm người. Ninh Thư nhìn chằm chằm hư vương. Hư vương hít một hơi thật sâu. Lấy ra công, đức, nhét vào những linh hồn này trong tay. Cầm, lão tử mặc dù giết ngươi. Nhưng ngươi kiếp sau tuyệt đối qua tốt. Mấy cái linh hồn trong lòng tức nổ tung. Chẳng lẽ ta hắn, sao còn muốn cảm tạ? Người giết ta sao? Quá mẹ nó khi dễ người. Bất quá đối mặt này nha tàn bạo sức mạnh đáng sợ. Lại, có thể làm sao bây giờ đâu? Ngạnh kháng chỉ có chết. Nhất thời thoải mái kết quả hồn phi phách tán. Muốn công đạo vẫn không thể nào. Muốn tới, trừ phi chính mình có thể đánh được. Chuyện thế gian chính là như vậy thao đàn. Hư vương mỗi người đều phát một viên công đức. Đến phiên đồng thiên thời điểm. Ninh Thư nói, không cần cho hắn, đồng thiên đều duỗi ra tay cứ như vậy dừng lại, cuối cùng thu hồi, tay vắt, chéo sau lưng nắm thành quyền đầu, gắt gao, đồng thiên trên mặt rất kính cẩn nghe theo, nhưng là trong lòng phi thường nôn, nóng, phảng phất ủng ục nổi lên dung nham, đi vãng sinh, tuyệt đối không được, không muốn đi, kiếp sau chính mình sẽ trở, thành cái gì, nữ nhân. Súc sinh, thậm chí là tuổi thọ rất ngắn côn trùng. này nữ nhân sẽ không ở làm hắn đi theo hư vương bên người. Giết người cũng không phải hắn làm, là hư vương làm, là hư vương muốn tìm người mới, dựa vào cái gì đều tính vào hắn. Rõ ràng chính là hư vương làm chuyện xấu, kết quả nàng một bộ đều là hư vương, người bên cạnh làm hư, hắn sao, một bộ cô gái nhỏ dáng vẻ, bên trong không biết là cái gì lão yêu quái. Hắn sai lầm lớn nhất chính là không có những người này có sức mạnh, không có, siêu việt những người này lực lượng cường đại mà thôi. Mặc kệ Đồng Thiên trong lòng như thế nào ghét bỏ hư vương, cừu hận Ninh Thư, nhưng hiện tại vẫn là muốn dựa vào hư vương. Hắn hướng hư vương cầu khẩn nói, đại nhân, ta muốn bồi tại bên cạnh ngươi, hầu hạ ngươi, hư vương còn không biết Đồng Thiên muốn bị ném ở nơi này. Tùy ý nói, ngươi, đương nhiên là theo chân ta, có người ở bên người, hư vương vẫn là rất tốt. Đồng Thiên hiểu được rất nhiều, không có việc gì nói cho hắn chuyện xưa, còn có một ít tiểu thế giới sự tình, hư vương cảm thấy chính mình vẫn là cần một người như vậy. Quen thuộc có một cái tùy tùng, không có, còn có chút không quen. Ninh Thư, hắn lưu tại nơi này vãng sinh. Hư vương a một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói, cái này không được đâu. Ninh Thư, không có gì không tốt, nghe ta, đều nghe ta. Đồng Thiên, ta nhưng phắc ngươi tổ tông 18 đời. Hư vương còn tại dãy giụa, thế nhưng là bên cạnh ta không ai a. Tiểu thế giới nhiều người chính là, tìm càng thêm người thích hợp. Ninh Thư, nói, coi như tìm cũng nên tìm tâm địa tốt một chút. Đồng Thiên, mày tâm địa mới không tốt. Nếu bàn về tâm địa, Đồng Thiên cảm thấy cái này lão yêu quái mới là tàn bạo nhất. Hư vương không tranh nổi Ninh Thư, vẫn là cầm một viên công đức cho Đồng Thiên, kia cho hắn một chút thù lao, tốt xấu theo ta một đoạn thời gian. Ninh Thư không nói chuyện, hư vương đem một viên công đức nhét vào Đồng Thiên thủ trong, cầm. Đồng Thiên trong mắt có chút run động địa nhìn trong tay công đức, lại liếc mắt nhìn hư vương, công đức tại lòng bàn tay của hắn hòa tan. Bất quá trước đó cùng Đồng Thiên trên người công đức so sánh, bất quá là chín châu mất sợi lông, cho lúc trước hắn rất nhiều, trong lòng của hắn không có cảm giác chút nào, thậm chí là cừu hận chán ghét. Thế nhưng là này sẽ cho một viên, đến làm Đồng Thiên trong lòng có chút cảm giác nói không ra lời, rất phức tạp, ngũ vị tạp trần, một chút trào phúng hư vương là cái xuẩn bức, ngoại trừ cường đại năng lực, cái gì cũng không có, một chút lại có chút, toan. Ninh Thư không có ngăn cản hư vương cho Đồng Thiên công đức, hư vương hắn, nguyện ý cho liền cho, nàng cũng lười quản, hư vương như vậy một chút, là thật nổi bật lên Đồng Thiên nhỏ yếu lại ti tiện. Mấy cái này linh hồn dung hợp công đức cầu tử đối mấy cái linh hồn thở ra một hơi, linh hồn liền bị thổi đi, bao quát Đồng Thiên, dù là Đồng Thiên lại không muốn đi, nhưng là không cách nào tại dạng này lực lượng hạ đứng yên bất động. Linh hồn tản mát tại luân hồi thế giới các nơi, nếu như muốn vãng sinh, vậy đi vãng sinh trí. Ninh Thư ôm lấy cầu tử, cực tốc đập nó đầu chó. Chính là cảm ơn ngươi. Ninh Thư đối hư vương nói. Người hỗ trợ, đưa chút lễ vật. Hư vương ồ một tiếng, lấy ra một viên năng lượng thể. Ninh Thư tiếp nhận nhét cầu tử mồm chó trong. Đây là hư không năng lượng, người nhưng nếm thử hấp thu. Hấp thu, hẳn là có thể thay đổi một chút thể chất. Cầu tử ồn ục một tiếng, ngạnh sinh sinh đem năng lượng thể nuốt vào. Ta góp, nhặt một ít quả. Đi ăn chút, tốt lắm, đợi chút nữa còn có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Ninh Thư nói. Hết chương.